Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 378, không cho phép để Lạc Ương Ương có việc. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, theo Phong Thánh rời đi. Khi cửa lớn phòng họp đóng lại một lần nữa, phòng họp liền một mảnh tĩnh mịch. Nhóm quản lý cao tầng anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh, vẻ mặt nghi vấn. Phong tổng bọn họ cũng không nói câu nào liền đi. Cuộc họp này, còn mở hay không? Bên kia, sau khi một cánh cửa ngăn cách tầm mắt một đám người trong phòng họp. Thuần Vu thừa một phen giữ chặt Phong Thánh đến bóng dáng cùng hàm chứa ý lửa giận. Thánh, cậu đừng xúc động, Thuần Vu thừa vẫn là thần sắc cả lơ phất phơ. Nhưng ánh mắt anh muốn nghiêm túc hơn bình thường không ít. Không thể động người của cậu, vẫn là dùng người của tôi sẽ tốt hơn. Tấn đường lãnh trầm của Phong Thánh động một cái. Tiếp đó mày lạnh nhăn đến càng sâu một chút. Á Tuyền thấy Thuần Vu thừa mở miệng khuyên boss nhà mình. Anh cũng nhanh chóng ở một bên mở miệng. Nói, boss, cuộc họp này nếu anh đi rời, chính là do phó tổng chủ trì. Cuộc họp hôm nay không giống với bất kỳ cuộc họp nào trước đây. Đây chính là đại hội cổ đông. Đại hội cổ đông trước mắt do chính mình tự mở ra. Là cơ hội thay thế đặt cơ sở rất tốt. Phong Hành tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu Phong Thánh, Tổng Giám Đốc chấp hành này đi rồi, liền không có người có thể ép trụ Phong Hành phó tổng kia. Vưu Vưu đứng ở một bên cái gì cũng nghe không hiểu. Thiếu ánh mắt của những người trong phòng họp, cô không còn quá khẩn trương. Vừa không khẩn trương, cô liền bắt đầu gấp gáp. Ương Ương cũng không biết thế nào. Sao Phong Thánh không chạy nhanh? Đôi mắt Phong Thánh trầm lại trầm. Chuyện hôm nay không tầm thường. Xảy ra chuyện vào loại thời điểm này. Hiềm nghi của Phong Hành đặc biệt lớn. Á Tuyền, chú đi với thừa, không cho phép để Lạc Ương Ương có việc. Anh cân nhắc một chút. Nhanh chóng hạ quyết định, xoay người về phòng họp trước, lại nói với Thuần Vu thừa, ngoại thành phía bắc, vâng, Á Tuyền cúi đầu ứng tiếng, thái độ tất cung tất kính. Vưu Vưu vừa thấy Phong Thánh muốn đi trở về, cô lập tức liền càng gấp, duỗi tay liền muốn giữ chặt Phong Thánh. Cách chương.